Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 194, gocchuyenaudio.com, nữ thần quốc dân chương 194, cô ta là thủy hậu đương nhiên mọi người không muốn bỏ qua cho cô. Vẫn muốn đi theo nhưng lại bị nhân viên công tác chặn lại. Đám phóng viên thấy không phỏng vấn được cảnh Ngọc Ninh liền rời sự chú ý sang cảnh Diệp Nhã đang đứng bên cạnh. Cảnh Diệp Nhã, cô và cảnh Ngọc Ninh ở trung đoàn làm phim, lại là chị em ruột. Xin hỏi cô có biết chuyện có người chuốc thuốc cô ấy không? Có thể nói lúc này biểu cảm trên mặt cảnh Diệp Nhã thay đổi liên tục. Cực kỳ đặc sắc, cô ta cười gượng, không dám nói không biết, bởi vì mấy ngày trước, hai người còn truyền ra tin tức xóa tan hiềm khích, bây giờ cảnh Ngọc Ninh xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu cô ta nói không biết thì chắc chắn sẽ bị cho rằng tin đồn trước kia chỉ là làm ra vẻ. Cuối cùng cô ta chỉ có thể cười gượng nói, đương nhiên tôi có biết chuyện này, nhưng chị tôi không muốn nói nhiều, cho nên chuyện cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ lắm. Vậy cô cảm thấy ai sẽ là người hãm hại cô ấy chứ? Trong lòng cô có nghi ngờ ai không? Đúng vậy, cùng ở chung một đoàn làm phim, chắc hẳn phải hiểu rõ nhau chứ. Cảnh Diệp Nhã âm thầm siết chặt bàn tay, đối diện với ống kính. Ánh mắt mất tự nhiên trốn tránh, nhưng một mực cô ta lại bị truyền thông vây xung quanh hỏi tới tấp. Cô ta không giống cảnh Ngọc Ninh có được nữ vệ sĩ Tống Linh cản đường giúp cô ta. Cho nên chỉ có thể lúng túng đứng ở đó. Cô ta không khỏi cáu giận, tiểu quỷ chết tiệt này không biết đi đâu mất rồi. Đã lúc này rồi mà sao còn chưa tới đây chứ? Cuối cùng phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên an ninh do đoàn làm phim thuê đến. Cô ta mới thoát khỏi sự truy hỏi của đám phóng viên. Đám phóng viên thấy cũng không hỏi được gì từ chỗ cảnh Diệp Nhã cho nên đương nhiên sẽ chuyển mục tiêu sang nam chính Lâm Thư Phàm trong vụ xịt căng đan này. Nhưng Lâm Thư Phàm nổi tiếng là người xấu tính. Đối mặt với một đống câu hỏi của đám phóng viên, cuối cùng anh ta cũng chẳng đưa ra được câu trả lời chính xác nào cả. Anh ta chỉ nói nếu có gì muốn hỏi thì đợi sau khi phá án xong đi hỏi cảnh sát chứ hỏi anh ta làm gì. Anh ta là một kẻ bị hại chẳng lẽ còn phải chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc cho phóng viên nữa sao? Anh ta nói xong liền lạnh lùng bước đi, tuy đám phóng viên không hỏi ra được câu trả lời như mong muốn nhưng tính ra bọn họ cũng không ra về tay không. Xế chiều hôm đó, đầu tiên là trên mạng phát ra tin tức cảnh quay của cảnh Diệp Nhã liên tục ưng. Tiếp đó liền truyền ra đoạn phỏng vấn ngắn của cảnh Ngọc Ninh và cảnh Diệp Nhã về mấy tấm ảnh tối qua. Bởi vì thời gian đăng bài khác nhau, đầu tiên là đăng clip cảnh quay của Diệp Nhã. Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bất ngờ và thất vọng khi xem diễn xuất của cảnh Diệp Nhã. Cảnh Diệp Nhã này không phải đã từng đoạt giải ảnh hậu Bách Hoa sao? Tại sao diễn xuất của cô ta lại tệ như vậy? Nghe nói bản gốc là một nhân vật mạnh mẽ, cho dù rơi vào hoàn cảnh phế hậu, vì bảo vệ bản thân không thể quá hiếu thắng nhưng cũng không diễn tệ như vậy chứ. Thì thế, lúc nhân vật này được đưa ra khỏi bản nháp, tôi còn được xem qua. Hơn nữa cô ta diễn cảnh khóc quá giả, chẳng có giọt nước mắt nào cả. Trình độ ảnh hậu bây giờ đều như vậy sao? Nếu đúng là như vậy thì tôi nghĩ tôi cũng có thể đi làm ảnh hậu được rồi. Thôi đi, ảnh hậu gì chứ, thủy hậu thì có, lâu trên ăn nói kiểu gì thế. Diệp Nhã nhà chúng tôi giành được giải thưởng là dựa vào thực lực của cô ấy. Giọng điệu này của đằng ấy đúng là ghen ăn tức ở mà. Chạc, giành giải thưởng bằng thực lực, đằng ấy nói mà không biết ngượng mồm à, thủy quân. Tẩy trắng dù người khác quả nhiên không phải là đồ giả. Thủy quân, nghệ sĩ hoặc đoàn đội sẽ chi ra một khoản tiền để thuê một nhóm người từ vài chục đến vài trăm người để họ dùng nhiều tài khoản ảo spam. Chuyển tiếp thông tin cần để PR bản thân hoặc dìm đối thủ. Thì đó, ai mà không biết, bình chọn Bách Hóa năm đó đã ẩm ý sục sôi. Rõ ràng 30 giây trước còn cách vị trí người đứng đầu 100 mấy chục ngàn phiếu. Thế mà chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi đã bù đủ 100 mấy chục phiếu kia rồi. Ha, người biết chuyện thì nói là do máy móc thống kê số phiếu. người không biết chuyện còn cho rằng là dùng tay viết vào nữa đấy. Lầu trên à, nếu không có bằng thì đừng ăn nói linh tinh. Diệp Nhã nhà chúng tôi đường đường chính chính giành được giải thưởng. Nếu đằng ấy thật sự không phục thì đi tìm ban tổ chức mà hỏi. Đừng có ở đây ghen ăn tức ở, đúng đấy. Mấy người các người ganh tị Diệp Nhã nhà chúng tôi sống tốt cho nên mới bôi nhọ cô ấy như vậy. Ganh tị Diệp Nhã sống tốt, buồn cười quá, đóa sen trắng nhà các người bây giờ lưu lạc đến nỗi đi làm diễn viên nữ tuyến hai đóng phim chiếu mạng rồi kìa. Cô ta như vậy thì có gì đáng để chúng tôi bôi nhọ đây? Vẫn còn coi mình là đại lưu lượng tuyến một nữa đấy. Cũng là do đám fan cuồng các người giúp cô ta tẩy trắng mà thôi. Sao các người không nhìn xem cô ta đã quậy thành cái dạng gì trong giới điện ảnh truyền hình rồi? Các người đừng nói lung tung. Sở dĩ Diệp Nhã chúng tôi xuất hiện trong bộ phim này còn không phải vì nâng đỡ bà chị gái rác rưởi kia của cô ấy sao? Đúng đấy, Diệp Nhã nhà chúng tôi là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu không phải vì nâng đỡ cô ta, sao Diệp Nhã có thể nhận một tác phẩm nhỏ chiếu trên mạng như thế chứ? Đám người miệng thúi hoác lầu trên có thể câm miệng được rồi. Diệp Nhã nhà chúng tôi có trong sáng, đáng yêu, dịu dàng, hiền lành hay không cũng không cần các người công nhận cũng không cần các người thích. Nếu các người thật sự không biết thì có thể đi xem lại đoạn phỏng vấn khai máy quãng thời gian trước. Người ta đã chính miệng nói vì chị mình nên mới nhận lời đóng bộ phim này đấy. Một người trọng tình trọng nghĩa lại bị các người nói thành như vậy. Đúng là quá đáng, lại có người phản bác. Tất cả những lời này đều là do đóa sen trắng nhà các người nói. Các người đã thấy chính chủ lên tiếng chưa? Thì thế, cô ta nói là vì chị mình nên mới nhận bộ phim đó. Vậy là thật phải không? Lẽ nào các người đã quên hết scandal năm trước rồi à, đúng. Filter của fan cuồng quả nhiên lợi hại, lại mắc chứng đãng trí nặng. Tôi khuyên các người có thời gian thì đừng ở đây nói vớ vẩn nữa. Không bằng về sớm kiểm tra não đi. Trên mạng ồn ào một mảnh, trong clip do đám phóng viên giải trí đăng lên, trừ hình ảnh của cảnh Diệp Nhã ra đương nhiên còn có hình ảnh của cảnh Ngọc Ninh. Không biết ai đó đột nhiên nói một câu, thật ra trước đây không chú ý tới, bây giờ nhìn kỹ lại dáng vẻ của nhân vật chính này cũng đẹp lắm. Diễn xuất lại không tệ, ánh mắt đó rất khí phách, quả thật chính là hoàng hậu nương nương của nguyên tác rồi. Nhận xét này đã gây được sự đồng tình của nhiều người. Đúng vậy, diễn xuất của cô ấy còn tốt hơn Thủy Hậu nhiều, nhất là ánh mắt kia. Cực kỳ hung hăng, tôi sắp chịu không nổi rồi. Muốn quỳ rạp dưới váy của Hoàng hậu nương nương rồi. Bộ cung trang này cũng rất đẹp, nhìn rất khí phách, yêu quá đi. Đúng rồi, đã lâu không gặp, soái quá, chị gái nhỏ vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ. Ủng hộ cô ấy, trong chốc lát dư luận trên mạng từ bàn tán diễn xuất của cảnh Diệp Nhã chuyển sang thảo luận giá trị nhan sắc của cảnh Ngọc Ninh. Đúng lúc này lập tức có người nhảy ra nói, cho xin đi, yêu cái giám, lẽ nào các người không thấy tin tức phát tán tối qua sao? Có người không biết hỏi, tin tức gì, một giây sau, lập tức có người vứt ra vài bức ảnh chụp màn hình. Thực lực diễn xuất cái qué gì, thực lực dựa vào ngủ với người khác mới có được, các người còn thích không? À, đúng là vả mặt thật nhanh, nửa đêm gõ cửa phòng đạo diễn. Hành động quấy rối kiểu này mà các người còn thích được à, có người nhìn thấy những bức ảnh kia. Sau khi bàn luận chuyện tối qua một phen, hảo cảm mới có với cảnh Ngọc Ninh đã biến mất không còn tăm hơi. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Cô ta đẹp như vậy, diễn xuất lại hay tôi còn tưởng nhân phẩm cũng tốt đấy chứ? Ai, cái giới giải trí này đúng là quá bát nháo, nhưng cũng có người trung trinh không đổi. Khăng khăng tin tưởng cảnh Ngọc Ninh không làm ra những chuyện kia. Cách chương.